Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 864, đâm chọt ngươi chết vảnh lên. Hắn vừa ra tay, đích xác không thể coi thường. Thánh nhân truyền thừa, huyền ảo hết sức, có thể đi đến thánh nhân cảnh giới cao thủ, vô luận là khai sáng công pháp hoặc là tu luyện chỗ đi con đường, cũng là cực kỳ khủng bố. Cái này giống như là võ kỹ, tu luyện công pháp phẩm cấp một dạng. Nếu như ngươi tu luyện thiên phẩm võ kỹ, mà đối phương tu luyện tiên phẩm võ kỹ, từ vừa mới bắt đầu liền đã rơi vào thấp kém. Hơn nữa Thương Mang Thiên dù sao còn có một số nội tình. Như hắn loại thân phận này người, chắc là có thể ăn vào. Thân thể đã bị điều dưỡng đến cực hạn, giờ phút này trực tiếp bộc phát ra lực lượng đến. Sơn Hà chấn động, khí thế cường thịnh, một cỗ tràn trề khí tức bỗng nhiên từ trong thân thể chui ra. Sau lưng càng là ngưng tụ ra một đầu dị thú thân ảnh. Bắt đầu gặp đầu dị thú này thân ảnh, Thương Mang Thiên rất nhiều cao thủ liền không chịu được hô lên. Tên kia đã từng trào phúng hắn nữ tử, lông mày cũng thật sâu nhíu một cái. Vương gia nội tình quả nhiên không tầm thường, thế mà bị hắn ngưng luyện thú hình, nguyên anh pháp tướng biến hóa, có được bộ phận dị thú thiên phú, khiến cho bản thân lực lượng lấy được thăng hoa. Khó trách có can đảm danh xưng siêu nhất lưu thiên tài. Thương Mang Thiên yêu thú không nhiều, cường đại càng ít, muốn ngưng luyện thú hình, nhất định phải khoảng cách gần quan sát yêu thú thần thông. Mà đối những cái kia yêu thú cường đại mà nói, đừng nói là khoảng cách gần quan sát bọn họ, liền xem như tới gần đều sẽ bị công kích. Muốn đối phương vui vẻ thần phục, nhất định phải có được thực lực nhất định mới được. Vương Lục cái này dị thú thân ảnh là đầu to lớn tinh tinh, toàn thân bộ lông một mảnh đen nhánh, chỉ có trước ngực có 7 đám lông trắng, phảng phất 7 giờ tinh ngấn đồng dạng. Đây là một cái chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ, được xưng là thất diệu viên, lực lượng không thể tầm thường so sánh. Nghe đồn bộ tộc này đã từng hai tay xé rách qua thần thú cấp bậc yêu thú. Loại kia cấp bậc thần thú, thân thể cường đại cỡ nào, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng, chỉ dựa vào nhục thể liền có thể thắng qua nhân tộc phần lớn đồng cảnh giới cao thủ. Nếu như tính cả cảnh giới, nhân tộc liền lùi lại đi tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Chính là như vậy tồn tại, đều bị đối phương cự lực xé nát, đủ thấy hắn chỗ kinh khủng. Cung Trúc Lục công tử thắng ngay từ trận đầu. Rất nhiều tùy tùng đã một hàng mông ngựa, có người phun ra nuốt vào lực lượng, trong miệng phun ra thần viêm, ở chân trời nổ tung, giống như pháo hoa sáng chói. Có cao thủ cánh tay duỗi ra, vuốt ve trời cao, xẹt qua một đạo vết nước, xinh đẹp dị thường. Thương Mang Thiên công pháp tương đối hoàn thiện, rất nhiều pháp môn là Lâm Phong đám người tiếp xúc không tới. Bây giờ kiến thức về sau, lập tức liền bị chấn nhiếp rồi. Liễu Tiếu Tiếu giật mình nói, lực lượng còn có thể như vậy dùng. Lâm Phong cười khổ nói, không nghĩ tới Trường Sinh Tiên một hàng mông ngựa đến, phô trương thế mà khổng lồ như vậy. Chân trời tất cả đều là dị tượng, cùng Trường Sinh Tiên cao thủ vẫn lạc thời điểm không giống nhau. Đó là quy luật tự nhiên, đây là người làm cho phép, càng thêm lộ ra hắn hớn hở. Vương Lục công tử một cái phun ra nuốt vào, dị tượng lực lượng đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Một màn này càng là khiến cho Thương Mang Thiên cao thủ hoan hô lên. Giết, giết, giết, không ít người đều giống lên, còn mang theo tiết tấu. Đối với cái này phương thực lực như vậy, Dịch Thiên Tuyết ngược lại là hài lòng gật đầu một cái. Tốt xấu thanh thế cuồn cuộn, so với phía trước đối thủ, mạnh không ít, cũng không đến nổi bị bản thân một kiếm thiêu phiên. Động thủ, Dịch Thiên Tuyết lo lắng đối phương không có để ý, lập tức thân mật nhắc nhở một lần. theo sát lấy vọt tới. Thanh huyền kiếm ở trong tay nàng như vật sống, khiến cho dị thường tinh diệu, tăng thêm bản thân tốc độ nhanh, thế công lăng lệ. Đối mặt với đối phương rung trời tiếng giống, tâm cảnh của nàng cũng không có bất cứ ba động gì. Vương Lục công tử có người trợ uy vuốt mông ngựa, khiến cho thanh thế cuồn cuộn. Xí Dương Thiên những cao thủ cũng không cam chịu yếu thế. Lăng Vi ngẩng đầu lên, dùng sức chào hỏi chúng người nói: "Đều cho ta quát lên, lớn tiếng một điểm." Cùng nhau dòng dã thanh âm từ Xí Dương Thiên chiến thuyền bên trong truyền ra. Trận chiến đấu này bọn họ tham dự không được, nhưng cũng không thể để Dịch Thiên Tuyết về khí thế mặt yếu qua đối phương. Bất quá liền bọn hắn cảnh giới này, cho dù là liều mạng gào thét, cũng sẽ bị đối phương nịnh hót trường sinh tiên cao thủ đè xuống. Lăng Vi gấp đến độ xoay quanh, thậm chí đem U Minh Thiên người đều tập hợp, buộc bọn họ đi theo dùng sức hô. Bất quá bộ phận này người cũng chẳng mạnh đến đâu, cùng Xí Dương Thiên tình huống không khác, mà trường sinh tiên cao thủ tu vi cũng đều là bị cầm cố lại vật biểu tượng, càng là không có cái gì thành tích. Nàng gãi đầu một cái, nhớ tới tài liệu của mình đến, lập tức móc ra hắc tinh chùy, dùng sức đập, trực tiếp biểu diễn hiện trường luyện khí tiên phẩm chất liệu, không trọn vẹn bù không được hắc tinh chùy một lần, hoàn hảo nhiều lắm có thể chống đỡ hai lần, nhưng là tiếng vang kia lại là hết sức thanh thúy, trực tiếp vang vọng giữa thiên địa, liền đối diện cao thủ hò hét đều mơ hồ áp chế đi qua. Lăng Vi vui vẻ hét lớn: "Đi theo ta tiết tấu cùng một chỗ hô, đại sư tỷ ủng hộ, đại sư tỷ ủng hộ." Xí Dương Thiên một đám cao thủ không cam lòng rớt lại phía sau, nhào nhào hô lên, kèm theo Lăng Vi gõ đánh chất liệu thanh âm. Thanh âm này liền truyền ra, Dịch Thiên Tuyết đã tại đối phương chiến đấu ở cùng một chỗ. Kỳ thật loại này phô trương phương diện, nàng bình thường là không giảng cứu, bất quá cảm thụ vẫn là thật không tệ, thậm chí bắt đầu đi theo Lăng Vi tiết tấu ở tiến công. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, Dịch Thiên Tuyết quát nhẹ lên, nàng xem ra vô cùng dễ dàng, lại đem Vương Lục làm cho khổ không thể tả. "Ngươi trừ bỏ đâm người, còn biết cái gì?" Hắn gầm thét lên, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này trường sinh tiên cao thủ. "Mọi người không phải là liều thần thông pháp bảo sao? Bản thân thần thông mạnh hơn pháp bảo, trực tiếp tế ra thất diệu viên thú hình." Thân thể khẽ động, thú hình theo sát phía sau. Kinh khủng như vậy lực lượng, mặc cho ai ăn được một lần đều sẽ bị đập thành mảnh vỡ. Chỉ là tiết lộ khí thế đều đủ để chấn nhiếp một dạng cảnh giới cao thủ, nhưng Dịch Thiên Tuyết hoàn toàn không giống. Nàng toàn bộ khí tức nội liễm đến ngươi hoài nghi nhân sinh, căn bản không biết nàng đến tột cùng là cái nào cảnh giới cao thủ. Thế nhưng là đối phương sức chiến đấu là thực sự mấu chốt, cùng cái này loại người chiến đấu quá phiền toái, bởi vì khí tức 10 điểm bình ổn, khí tức cũng hướng tới bình thản, người hơi không chú ý chỉ biết xem nhẹ sự tồn tại của nàng. Hơn nữa nàng kiếm pháp xu thế càng thiên càng không hợp thói thường, thường thường chính là trước mặt một kiếm đâm đến bị bản thân một đòn ngăn lại, người bình thường hoặc là chính là biến hóa sáo lộ, hoặc liền là cắn chặt không thả, tối thiểu nhất cũng sẽ có điểm biến hóa, tỉ như trở lại một kiếm cái gì. Nhìn nàng hoàn toàn không giống, thế công bị chặn lại về sau, nàng trực tiếp rút về bảo kiếm, trước mặt lại là một kiếm đâm đến, đồng dạng vị trí, đồng dạng tốc độ, phương thức giống nhau, căn bản liền không mang theo thay đổi. Thời gian trong nháy mắt, nàng đã dùng cùng một chiêu đâm đánh hơn vạn lần, một lần cũng không hề biến hóa qua, chính mình cũng đã quen thuộc công kích của nàng hình thức. Dù sao cùng đồ sắt va chạm thanh âm tiết tấu không sai biệt lắm. Theo lý mà nói hẳn là có thể cường thế phản kích. thế nhưng là Vương Lục không dám, thực không dám, bởi vì cái này nữ nhân mặc dù mỗi một lần cũng là cùng một chiêu, nhưng là quá vô sỉ, nàng điệu bộ như vậy, kiểu gì cũng sẽ cho ngươi một loại, chiêu tiếp theo ta còn dạng này, hạ hạ chiêu ta vẫn còn muốn đâm ngươi, ta muốn đâm chọt thiên hoàng địa lão, đâm chọt ngươi chết vảnh lên, ngươi nếu thật là tin nàng ta, vậy liền thực sự là gặp quỷ, nàng giống như là một thanh kiếm, bản năng tại công kích, không có sơ hở, cũng vô pháp dự đoán nàng bước kế tiếp rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng coi như nửa đường biến chiêu, một kiếm phách lúc tới, đều sẽ cho ngươi một loại ta muốn đâm cảm giác của ngươi. Hiếm có cái có thể so tài đối thủ, Dịch Thiên Tuyết đương nhiên muốn thỏa mãn đối phương nguyện vọng. Nàng lập tức cười nói, ta sẽ còn phách, nói xong, kiếm thế nhất chuyển, nhìn như muốn một kiếm vỗ xuống bộ dáng, kết quả lại một xem đâm đi qua. CMN, ngươi xong chưa? Ta liều mạng với ngươi. Vương Lục triệt để hỏng mất, Trường Sinh Tiên Tỳ tức cũng không được nói liền cùng thần Phật một dạng. Ôn hòa không tưởng nổi, ngược lại bọn họ như vậy tồn tại người, thiên tư quá mức xuất chúng, bước vào Trường Sinh Tiên cảnh giới quá mức thuận lợi, có ít người mấy trăm năm liền có thể rời đi cảnh giới này. Bàn về tích lũy, nhất định là không bằng một chút ở trên việc tu luyện hao phí nửa đời người công phu lão hoạt đầu. Hắn xem như minh bạch, Dịch Thiên Tuyết chính là nghĩ đâm chết bản thân, không có ngoại lệ, lập tức công pháp nhất chuyển, xem như tiếp theo đánh Dịch Thiên Tuyết sẽ đâm tới, dự định lợi dụng ngược lại ưu thế này, đưa nàng triệt để đánh bại. Nhưng mà Dịch Thiên Tuyết một kiếm này đánh tới, nhìn như đâm chọt cuối cùng rồi, lại ở tối hậu quan đầu, nhẹ nhàng vẩy một cái, ta sẽ còn chọn. Nàng còn không quên nhắc nhở đối phương một lần, nhưng đã đến trình độ này, liền xem như Vương Lục đã nhận ra, cũng không kịp biến chiêu. Trước đó căn bản liền nhìn không ra ý đồ của nàng. Đây thật là không ai có, lần này nàng không hố người, thực liền chọn đi qua. Vương Lục cánh tay phải máu tươi bắn ra, lộ ra một đạo lỗ hổng nhỏ đến, ý lạnh âm u phảng phất xuyên vào cốt tủy đồng dạng. Nhưng hắn loại cảnh giới này cao thủ, đều nhịn không được dùng mình một cái, một chiêu này không ra, nhưng là ta thể phách không kém, miễn cưỡng ăn một chiêu cũng không để ý. Chiêu tiếp theo, ngươi tám thành vẫn là đâm ta. Vương Lục tính toán Dịch Thiên Tuyết chiêu tiếp theo, nhưng mà liền trong nháy mắt này, Dịch Thiên Tuyết chiêu thức lần thứ hai biến đổi, chọn thức đến một nửa, trực tiếp đổi thành bổ xuống, đồng dạng vị trí, vết thương giống nhau, lại là một đạo máu tươi bắn ra, vết thương rõ ràng bị kéo dài rất nhiều. CMN, Vương Lục hầu như đều muốn hỏng mất, không ngừng mà gầm thét đi ra, gặp quỷ, cái này nữ nhân chết tiệt, thế công một điểm dấu hiệu đều không có, căn bản để cho người ta nhìn không thấu. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, bất quá là trong nháy mắt mà thôi, Dịch Thiên Tuyết kiếm vừa vặn bổ vào trên cánh tay của hắn, mắt thấy là phải vạch ra da thịt, lập tức lại là vẩy một cái, đâm một cái, chiêu thức cực kỳ đơn giản, nhưng là biến hóa lại có thể xưng vô thường. Bản thân nàng càng là đáng sợ, phảng phất có loại không cách nào nói tố trực giác, thân thể nghiêng trái ngã phải, dùng cái này đến tránh né Vương Lục công kích, kiếm vị trí lại từ đầu đến cuối không có biến qua, vẫn như cũ bắt lấy vết thương kia, vận dụng đủ loại thương thế công kích đi. Một màn này rung động tất cả mọi người, Dịch Thiên Tuyết cái này căn bản là ở mèo vờn chuột, khi theo ý đùa bỡn đối phương, thương mang thiên rất nhiều đại thế lực cao thủ triệt để trầm mặc. Đơn thuần thực lực, bọn họ cùng Vương Lục chênh lệch sẽ không quá xa, đều ở tính toán bản thân đối chiến Dịch Thiên Tuyết, rốt cuộc có thể có mấy thành phần thắng. Đáp án rất hiển nhiên, bản thân tám thành sẽ cùng Vương Lục một cái kết quả. nữ nhân kia động tác kế tiếp mãi mãi cũng là một cái bí ẩn. Tăng thêm nàng bản thân quá mạnh, chỉ sợ đủ để kề vai nhóm người mình cấp độ này. Ứng đối liền càng thêm phiền phức, tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên một tia cảm giác nguy cơ. Cùng tiến lên, giết chết nàng, lập tức có cao thủ quát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.